Đế Bá, chương 2387, chuyện cũ khó quay đầu, 1. Gocchuyenaudio.com. Không quản là ai, cho dù là lão bất tử phủ bụi vô số năm tháng cũng thức tỉnh. Lập tức hoảng sợ nói ra, đây là yêu quái sao? Thế gian này làm sao có thể tu luyện ra 13 mệnh cung? Lý Thất Giả cuối cùng là quái vật gì? Trong vòng một đêm, cả thiên linh giới rung động. Tin tức này chẳng khác gì quả bom, cả thiên linh giới chấn động gió nổi mây phun. Nhanh, đi nghe ngóng một chút, Lý Thất Giả có đạo lữ hay không? Công chúa chúng ta nguyện ý thông gia với hắn. Nghe được tin tức kinh thiên động địa này, có đế thống tiên môn phục hồi tinh thần lại, lập tức phái đệ tử đắc ý đi ra ngoài tìm hiểu. Bất cứ kẻ nào trong tông môn, bất luận đệ tử nào cũng không thể là địch với Lý Thất Giả. Nếu gặp được Lý Thất Giả, mặc kệ hắn cần gì, đều tận lực hiệp trợ, nếu cần thiết có thể tùy thời báo cáo sư môn sẽ toàn lực tương trợ. Trong vòng một đêm, sau khi nghe tin tức báo cáo, rất nhiều đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đã khuyên bảo môn hạ đệ tử như thế. Trong vòng một đêm, Lý Thất Giả biến thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Vô số người, vô số truyền thừa đang tranh luận với nhau. Trong vòng một đêm, Lý Thất Giả đã nhảy lên đỉnh phong thiên linh giới. Vô số tu sĩ, vô số đại giáo truyền thừa kết giao với Lý Thất Giả. Rất nhiều người thậm chí kéo quan hệ với Lý Thất Giả. Trong vòng một đêm, các môn phái thiên linh giới đều bắt tay nhau. Hy vọng có thể tìm được người quen biết Lý Thất Giả. Mượn quan hệ này ôm đùi Lý Thất Giả. Ở kiếp này, tiên đế không phải Lý Thất Giả sẽ không có ai khác. Trong một đêm đã có không ít cường giả, không ít đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đã nhận định như thế. Tuyền thần môn chúng ta ủng hộ Lý công tử, chỉ cần Lý công tử có chỗ cần chúng ta, cứ mở miệng, tuyền thần môn chúng ta sẽ không từ chối. Có một ít môn phái truyền thừa không cách nào kéo quan hệ với Lý Thất Giả. Lập tức thả tiếng gió. Tuyên bố muốn ra sức cho Lý Thất Giả, mọi người đều biết, thừa dịp Lý Thất Giả còn chưa trở thành tiên đế, còn có cơ hội kéo quan hệ với Lý Thất Giả, một khi Lý Thất Giả trở thành tiên đế, đi tới bước này, muốn kéo quan hệ là không có khả năng. Vào thời điểm mọi người nghị luận, Lý Thất Giả mang theo Tô Ung Hoàng trở lại chân vũ đảo. Nghe được Lý Thất Giả chiến thắng trở về, tất cả nằm trong dự liệu của Đạm Đài Nhược Nam. Thiếu gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải kinh thiên. Nhìn thấy Lý Thất Giả về sau, Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói, một lần hành động đồ diệt mộng chấn thiên, tất cả nằm trong dự liệu Đạm Đài Nhược Nam, không có gì kinh ngạc. Đạm Đài Nhược Nam rất rõ ràng, đối với công tử của nàng mà nói, mộng chấn thiên chẳng là cái gì cả, muốn giết cứ giết, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Lý Thất Giả tùy ý cười nói, ngay cả tồn tại Hoành Kích Tiên Đế cũng không ra tay. Muốn chính thức nóng người cũng không có, nói gì tới làm lớn một hồi, nếu có ngoại nhân nghe hai người nói chuyện, nhất định sẽ bị dọa phát mộng, đồ sát đám người mộng chấn thiên cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Như vậy chính thức làm lớn sẽ là đại sự kinh thiên cỡ nào? Luận Hoành Kích Tiên Đế chính thức. Trong thiên linh giới đúng là có 5-3 người, chỉ sợ mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít có nghe qua sự tích của công tử ngài. Thiếu gia nếu ở thiên linh giới, chỉ sợ cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám ló mặt ra ngoài. Về phần những kẻ tự xưng là Hoành Kích Tiên Đế, chỉ là một đám mua danh chốt tiếng mà thôi. Đạm Đài Nhược Nam cũng cười cười, nói ra, đối với rất nhiều người mà nói. Có thể giao thủ với tiên đế 1-200 chiêu đã có thể xưng là tồn tại Hoành Kích Tiên Đế. Tiếp 1-200 chiêu của tiên đế mới bại, đây đã là vô địch, những thần hoàng khác không thể tranh phong. Nhưng mà đối với Lý Thất Giả và Đạm Đài Nhược Nam mà nói, bọn họ định nghĩa Hoành Kích Tiên Đế hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có tiêu chuẩn cao hơn với Hoành Kích Tiên Đế. Hải Loa Hào vẫn có thể kéo một người. Lý Thất Giả tùy ý cười cười, nói ra, không sao cả, bọn chúng muốn thanh toán thì cứ thanh toán, ta cũng muốn đồ sát sạch sẽ, như thế sẽ bớt việc. Nói đến đây, Hắn nhìn ra xa xa, nhìn thần thụ lĩnh mông lung, Lý Thất Dạ nói rất tùy ý, cũng không có để ở trong lòng. Đạm Đài Nhược Nam cũng hiểu công tử không đặt những người này trong lòng. Trong lòng thiếu gia có lo lắng, thấy Lý Thất Dạ nhìn qua thần thụ lĩnh thật lâu không nói lời nào. Đạm Đài Nhược Nam nhỏ giọng hỏi, Đạm Đài Nhược Nam đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy. Nàng là tâm phúc của Lý Thất Dạ, nàng càng hiểu hắn hơn người ngoài, mà Đạm Đài Nhược Nam xem ra, người bình thường căn bản không đáng để công tử để bụng. Có chút chuẩn bị phía sau đã trở nên vô dụng, thật sự làm người ta cảm thấy tiếc nuối. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thiếu gia muốn đợi nhân vật kinh thiên ra tay sao? Đạm Đài Nhược Nam cũng đứng sóng vai Lý Thất Dạ, nhìn qua thần thụ lĩnh xa xa, chỉ là thế hệ tầm thường mà thôi. Chưa đủ thành đạo, những người kia muốn tới thì tới, ta sẽ bình định bọn chúng, cũng không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ tùy ý nói, ta đã quan sát thần thụ lĩnh, nhưng mà xem ra cũng không có gì tốt cả. Ta tiến vào nội thế giới, mang đi một ít gì đó, hiện tại lại cầm luân hồi cửu diệp thảo. Thần thụ lĩnh vẫn yên tĩnh, hoặc là khiếp sợ uy danh thiếu gia. Đạm Đài Nhược Nam nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hoặc là không phải, mặc dù nói cốt hài. Thần thụ lĩnh bị ta dày vò qua mấy lần, muốn chúng cúi đầu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hiện tại ta đến đây, ngược lại hy vọng có thể dày vò một phen. Hiện tại xem ra chúng đều bảo trì trầm mặc, đây là nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong tình huống như vậy chúng không muốn là địch với thiếu gia. Đạm Đài Nhược Nam cũng hiểu huyền cơ trong đó. Đúng, càng là như thế. Càng nói rõ sắp tới thời điểm này, đại tai nạn ở thiên linh giới đã tới gần. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Đạm Đài Nhược Nam trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia ý định lật tung thần thụ lĩnh sao? Hoặc là đẩy một lần, bước thẳng hoàng đình, không, Lý Thất Dạ lại lắc đầu, nói ra, ta đúng là muốn nói chuyện, so với cốt hải đến, ta càng muốn nói chuyện với thần thụ lĩnh hơn. Đây không phải phong cách của thiếu gia. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Đạm Đài Nhược Nam cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói một câu. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Vừa cười vừa nói. Nhược Nam nha, ngươi vừa nói như vậy. Chẳng khác gì ta chính là chiến tranh cuồng nhân. Tuy ta ưa thích chém chém giết giết. Nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có thể vui vẻ ngồi xuống nói chuyện. Có một ít chuyện, mọi người có thể ngồi nói với nhau. Nếu như có thể bàn bạc, tại sao không làm, nếu như bàn không xong cũng chẳng có tổn thất gì. Khách chương.